Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, khai đàn giảng đạo. Cảnh Như Họa quyết định muốn thành lập đạo trường, lập môn phái, thành lập thế lực, chính là vì về sau ba cái đại kiếp hạ liền thánh nhân cũng khó thoát, huống chi nàng hiện tại còn chưa thành thánh. Cảnh Như Họa nói làm liền làm, tại cái này ngàn vạn năm bên trong, Cảnh Như Họa tại Hồng Hoang thu không ít thế lực căn cơ, còn có thể lão tổ triệu tập nhận lấy mấy cái kim tiên lão tổ đến. Đây chính là về sau các ngươi chỗ ở. Cảnh Như Họa thủ hạ kim tiên lão tổ, Vô Cực, Thái Cực, Âm Dương, Điên Đảo, Kim Thân, Thôn Thiên, Hủy Diệt, Càn Khôn, tam vị lão tổ đều là hỗn độn thần ma mảnh vụn linh hồn biến thành, các đời biểu một đạo. Cảnh Như Họa cũng là xem bọn hắn là hỗn độn thần ma mảnh vụn linh hồn biến thành, tư chất không tệ, mới thu làm thủ hạ. Bát tổ nhìn xem Bồng Lai lập tức kinh ngạc không cách nào hình dung. Càn Khôn lão tổ kích động vạn phần, quả nhiên là Hồng Hoang đệ nhất tu tiên động phủ. Cảnh Như Họa bá khí lộ ra ngoài, còn có mặt khác hai đảo là cho các ngươi ở. Bát tổ kích động vạn phần, rất là cảm kích. Cảnh Như Họa phân phó xong, ở đây lập thể thiên đạo ở trên, ta vì Cảnh Như Họa tu bi hỗn nguyên tán tiên đạo, hiểu Như Họa đế tôn cùng tám vị kim tiên lão tổ Vô Cực, Thái Cực, Âm Dương, Điên Đảo, Kim Thân, Thôn Thiên, Hủy Diệt, Càn Khôn chung lập xuống Cửu Tiêu Cung, ở Đông Hải Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, ba đảo. 100 năm sau lần nữa khai đàn tọa đàm, chúng sinh sinh linh nhưng tới đây nghe đạo, trong lúc nhất thời Hồng Hoang đều sôi trào. Đây là ngoại trừ Long Phượng tam tộc bên ngoài thế lực, có chút không nguyện ý gia nhập cái khác tam tộc thế lực nhao nhao hướng Đông Hải đi tới, mà lại còn là lần đầu tiên giảng đạo, càng là hấp dẫn một sóng lớn Hồng Hoang sinh linh. 100 năm bấm ngón tay mà qua, Cảnh Như Họa mở mắt ra, duỗi ra ngọc thủ đất bằng một chỉ, Ngọc Kinh Sơn đỉnh liền hiện ra một tòa vân sàng, tường quang bắn ra bốn phía, tiên khí quanh quẩn, nàng khoanh chân thăng tòa vân sàng, tuệ mục khẽ nhếch, tinh mâu sinh huy, cả người nhìn bình tĩnh tự nhiên, còn có rất nhiều huyền diệu. Như thế, bách thú quỳ sát phía trước, thiên chim cúi đầu ở bên, cỏ cây tinh quái xoay người quay người, lại càng thành kính. Cảnh Như Họa đỉnh đầu băng phượng vân long quan, trong chốc lát ba đạo thanh khí phóng lên tận trời, xoay quanh lên cao, ở trên nâng một phương nửa mẫu phương viên màu băng lam khánh vân, mây thượng hào quang vạn đạo. Càng có công hơn đức thánh khí huyền nguyệt bảo trượng vừa đi vừa về xoáy múa, diệu mở ngàn đầu bảo quang, lại thêm sau đầu kia lớn chừng cái đấu công đức kim luân, nhìn qua huyền chi lại huyền, nồng đậm huyền thanh tiên quang mọi nơi lấp lánh tỏ khắp, càng đem Cảnh Như Họa dung nhan tuyệt thế kia che đến mông lung, căn bản nhìn không rõ ràng. Nhưng tại chúng sinh xem ra lại là càng thêm huyền diệu. Bọn hắn chưa từng biến hóa, đại đa số liền tiên đạo cũng là chưa thành. Nhưng dù là như thế, nhìn thấy Cảnh Như Họa hỗn nguyên thủ đoạn hậu tâm hạ lại ẩn có đốn ngộ, đạo hạnh hơi tiến, lại nói năm đó bàn cổ khai thiên, thanh chọc hai phần, thiên đạo chính là thành, thiên đạo người, công vậy. Hoành vậy, đồng đều vậy, vì này thiên địa chi pháp tắc, nhật nguyệt chi quy luật, huyền chi lại huyền. Cảnh Như Họa khẽ mở miệng nhỏ, tức liền bắt đầu khai đàn thuyết pháp, đã thấy từng đạo thiên địa châm ngôn từ trong miệng nàng chậm rãi phun ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành vô số màu băng lam ký tự tại chúng sinh trên đầu xoay quanh. Hỗn nguyên tiên nhân giảng đạo dù kém xa kia chứng hỗn nguyên đạo quả thánh nhân, nhưng cũng quả thực là không như bình thường. Trong lúc nhất thời bồng lai tiên đảo đỉnh dị hương tràn ngập, tiên nhạc rực rỡ, hào quang nổi lên bốn phía. Thụy thải xôn xao cảnh như họa, cân nhắc đến trước mắt chúng sinh căn cơ còn thấp, giảng kia đại la thậm chí hỗn nguyên đạo pháp hiển nhiên là không chỗ hữu dụng. Cho nên cạn luận một chút thiên đạo sau, nàng liền mở miệng tuyên lên tiên đạo chưa thành, thậm chí thành tựu thiên tiên đạo quả cơ sở pháp môn tới. Vô tận châm ngôn xoay quanh phía dưới, chúng sinh tất cả đều vật ngã lưỡng vong, gật gù đắc ý, nghe được là như si như say, muốn ngừng mà không được. Nghe đạo thời điểm, pháp lực của bọn nó đạo hạnh càng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hỗn nguyên tán tiên tu vi cao thâm bậc nào, cảnh như họ cái này một giảng đạo, trong bất chi bất giác đạo ngữ chân ngôn liền bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm địa. Dù tại hồng hoang cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, trên đó sinh linh chi chúng nhưng cũng là không như bình thường. Đã thấy lấy bồng lai tiên đạo làm trung tâm, không biết nhiều ít mở linh trí sinh linh quỳ dạp trên đất, nghe cầu đại đạo. Cho dù là một chút vào thái ất chi môn tu sĩ cũng ở đây bên trong rất được ích lợi. Hết chương.